Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, huyết chiến. Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào, trường bào màu đỏ tím, sắc mặt lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía Tiêu Mặc, giống như đang nhìn một kiện tử vật, cùng thuộc thế ngoại thiên tổ chức, không đáng như thế đi. Tiêu Mặc có chút cứng đờ nói. Cái này áo tím sát thủ quả nhiên là lợi hại, thế mà có thể từ Diệp Lương Thần cùng trên trăm vị tế xương tu sĩ đang bao vây trốn tới, đồng thời còn truy tung mình tới nơi đây. Áo tím sát thủ đạm mạc mở miệng, giao ra nguyên thạch trang viên, hay là chết. Tiêu Mặc trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt nhưng vẫn là bất động thanh sắc. Nguyên thạch trang viên, không phải bị ngươi thu sao? Áo tím sát thủ cười lạnh nói. Còn trang, ta cố ý lại trở về trang viên chỗ đang nhìn. Chỉ có ngươi đi vào xương phòng vị trí có một lỗ thủng lớn. Ngươi là ăn chắc ta nữa nha. Tiêu Mặc cười nhạt một tiếng. Giống như tùy ý từ tu di trong nhẫn lấy ra phá thiên quyền bộ đeo lên. Cùng lúc đó, 21 cái bình đen đã chuẩn bị kỹ càng. Dưới mắt hiển nhiên là không cách nào lành. Chỉ có tử chiến, thời gian nước suối mặc dù đã nhanh sử dụng hết, tốt xấu còn lại 21 cái gấp trăm lần pha loãng bình đen. Cùng hai giọt tinh khiết thời gian suối, Tiêu Mặc thật cũng không sợ, người tựa hồ cực kỳ tự tin. Áo tím sát thủ lạnh như băng ánh mắt đâm thẳng Tiêu Mặc. Thế ngoại thiên quy củ, cường giả sinh, kẻ yếu chết, ha ha, Tiêu Mặc liếm liếm môi. Đột nhiên thi triển ra thần hình bát biến. Cùng lúc đó, thanh long lân phiến đã nơi tay. Thần hình bát biến tầng thứ ba thêm thanh long lân phiến. Vừa lên đến liền là ép dương tuyệt chiêu. Hưu tương đương Tiêu Mặc tốc độ cực nhanh. Đột phá tới luyện kinh hậu kỳ về sau. Lại thi triển thần hình bát biến tốc độ hoàn toàn có thể cùng tế xương hậu kỳ tu sĩ so sánh. Đồng thời, thần hình bát biến tầng thứ ba. Ba cái phân thân. Tăng thêm bản tôn hết thảy bốn cái Tiêu Mặc, khoảng cách vốn là tương đối gần. Tiêu Mặc tốc độ vừa mở ra, giống như thuấn di, ba cái phân thân cầm trong tay giả lập thanh long lân phiến. Bản tôn thì là mang theo chân chính thanh long lân phiến. Giây lát liền tới gần áo tím sát thủ, thần hình bát biến, tinh anh sát thủ a. Đáng tiếc, áo tím sát thủ có chút nhíu mày, khấp huyết kiếm đã nơi tay. Bá bá bá tiện tay ba kiếm, hai kiếm trực tiếp đem hai cái phân thân cắt đứt tiêu tán. Kiếm thứ ba thì là bị Tiêu Mặc dùng thanh long tàn phiến chặn. Đinh, áo tím sát thủ có chút ngây người, cúi đầu xem xét, khấp huyết kiếm lưỡi kiếm phía trên đã có thêm một cái lỗ hổng nhỏ. Quả nhiên có chút gặp gỡ. Áo tím sát thủ nhìn về phía Tiêu Mặc ánh mắt càng thêm cực nóng. Vẻn vẹn một lần va chạm, thượng phẩm linh khí khấp huyết kiếm liền đã xuất hiện lỗ hổng. Đây là bảo bối gì? Cực phẩm linh khí. Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Áo tím sát thủ hét dài một tiếng. Khí thế bắt đầu kéo lên. Giây lát, giống nhau lúc trước. Khí cơ đạt tới tối đỉnh phong. Cũng đúng lúc này, áo tím sát thủ thân hình rốt cục động. Lúc trước tốt hơn theo ý hai kiếm. Tại áo tím sát thủ trong mắt, một cái luyện kinh tu sĩ căn bản không để ý qua. Nhưng giờ phút này, hắn lại là lấy miệng cường thịnh trạng thái nghênh đón Tiêu Mặc. Hưu tương đương như trong địa ngục nhảy ra một điểm hồng mang. Kia là khấp huyết kiếm, hoàn toàn đã đạt tới tốc độ cực hạn. Tiêu Mặc mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Vẻn vẹn bằng vào bản năng của thanh long tàn phiến chặn lại. Đinh, áo tím sát thủ khấp huyết kiếm lại lần nữa xuất hiện một lỗ hổng. Mà đúng lúc này, kiếm thứ hai cũng đến. Quá nhanh, nếu như nói tuyệt ảnh đao phổ để Tiêu Mặc đao pháp tốc độ đạt tới một phàm nhân không cách nào với. Tới cảnh giới, kia tu sĩ áo tím xuất kiếm tốc độ liền là Tiêu Mặc trước mắt cần ngưỡng mộ cảnh giới. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, cường giả chân chính chênh lệch. Có lẽ đối phó cái khác tế xương hậu kỳ tu sĩ, Tiêu Mặc bằng vào phá thiên quyền bộ cùng thanh long tàn phiến khó khăn lắm có thể ngăn cản mấy chiêu. Nhưng đối mặt áo tím sát thủ, hai người hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp bên trên. Tiệt ảnh đao phổ nói cho cùng, cũng chỉ là linh phẩm bí tịch mà thôi. Phốc, kiếm thứ hai. Tiêu Mặc cánh tay trái đoạn. Tiêu Mặc sắc mặt tái nhợt, tâm cũng theo đó chìm vào đến đáy cốc. Quá mạnh. Lúc này, Tiêu Mặc mới hiểu được cùng cường giả chân chính chênh lệch. Vốn cho là mình được phá thiên quyền bộ cùng thanh long tàn phiến làm sao cũng coi là cao thủ. Cho dù là đối mặt tế xương tu sĩ cũng có sức liều mạng. Nhưng giờ phút này, Tiêu Mặc mới phát hiện, ý nghĩ của mình là cỡ nào buồn cười. Đây vẫn chỉ là thế ngoại thiên áo tím sát thủ. Kia áo đỏ lão giả đâu? Giờ khắc này, Tiêu Mặc đối thế ngoại thiên tổ chức kiêng kỵ lại sâu hơn một tầng. Vẫn là cần phải vận dụng thời gian nước suối a. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Tâm ý khẽ động, liền đem thanh huyền trong nhẫn dòng dã 21 cái bình đen toàn móc ra. Chụp trong tay, đang lúc Tiêu Mặc muốn đem thời gian nước suối một mạch đánh tới hướng áo tím sát thủ lúc bỗng nhiên. Trên đỉnh núi, chói tai tiếng xé gió lên. Một đạo giống như từ cửu thiên bên ngoài đâm tới sâu dải lụa màu xanh lam ngang qua mà đến. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, dải lụa màu xanh lam tại khắp huyết kiếm kiếm bụng chặn lại. Giây lát, kia dải lụa màu xanh lam trực tiếp quấn quanh Tiêu Mặc. Đem Tiêu Mặc mang rời khỏi đến ngoài 20 trượng. Áo tím sát thủ biến sắc, nhíu mày chằm chằm lấy nữ nhân trước mắt. Áo tím sát thủ một chút liền nhận ra, nữ nhân trước mắt cũng là thế ngoại thiên tổ chức. Trên người loại kia đặc thù ba động kia là không cách nào che giấu. Cho dù nữ tử trước mắt trên mặt còn được màu trắng mạng che mặt, lụa trắng che mặt, đùi ngọc thon dài, chất phác trường bào màu xám trắng cũng vô pháp che giấu kia động người dáng người. Ba búi tóc đen rủ xuống đến ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Chân trời tinh tinh tựa hồ cũng lặng lẽ trốn vào tầng mây. Tự ti mặc cảm, Lam Vi, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Mặc vội la lên. Hôm nay cũng không phải là trăng tròn. Lam Vi người máu xanh huyết mạch không cách nào kích phát. Cũng chỉ có thể là bình thường tế xương cảnh giới mà thôi. Lúc này tới đây, không phải thêm phiền a. Cần biết, giống áo tím sát thủ tốc độ như vậy lưu cường giả. Thêm một cái tế xương hậu kỳ cao thủ cùng thiếu một cái cơ hồ không có gì phân biệt. Tốc độ của hắn thật đáng sợ. Căn bản lưu không được hắn. Lúc trước Diệp Lương Thần các loại gần trăm làm tế xương hậu kỳ tu sĩ vây công đều bị hắn chạy. Trốn liền là chứng minh tốt nhất. Ta không bỏ xuống được ngươi. Lam Vi sợ hãi rời đi ánh mắt, không cùng Tiêu Mặc đối mặt, thấp giọng nói, ta không bỏ xuống được ngươi. Tiêu Mặc chấn động trong lòng, miệng hơi há ra, lại nói không nên lời một câu trách cứ tới. Bên ngoài sát thủ, áo tím sát thủ mày nhíu lại đến sâu hơn. Lúc nào bên ngoài sát thủ cũng có tế xương cao thủ. Áo tím sát thủ rất rõ ràng. Bên ngoài sát thủ chính là thế ngoại thiên chưa từng ban cho mực hoàng dịch sát thủ. Như Tiêu Mặc nhóm này, chỉ có Tiêu Mặc cùng Hồng Quân xem như tinh anh sát thủ. Mà Lam Vi, Đại Minh, Man Vũ bọn người, đều là bên ngoài sát thủ. Bên ngoài sát thủ thế ngoại thiên càng không cần thiết. Bình thường tới nói, bên ngoài sát thủ có rất ít trưởng thành đến tế xương cảnh giới. Bởi vì bên ngoài sát thủ thiên phú so với tinh anh sát thủ muốn thấp một chút. Tỷ lệ tử vong tương đối cao hơn. Mà sát thủ vốn là sách cái đầu sinh tồn. Vẫn lạc xác suất kia là khá kinh người. Bình thường bên ngoài sát thủ thậm chí tinh anh sát thủ đều sống không quá 10 năm. Cũng chính là bởi vì đây. Thế ngoại thiên mới tại Hồng Hoang Đại Lục các nơi cướp giật thiếu niên. Thí luyện, sàng chọn, bổ sung máu mới. Đi mau, Lam Vi Thúy lông mày có chút nhíu lên. Ngọc thủ vung lên, giải lụa màu xanh lam chăm chú quấn quanh lấy Tiêu Mặc. Giây lát liền mang theo Tiêu Mặc lăng không chạy trốn. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.